Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 388, thật sự tìm thấy rồi, hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có điều giấy đã hơi ẩm ướt, một số chữ viết phía trên cũng đã bị mờ. Mọi người đều không xem những thứ này, chỉ có Lục Tuân sau khi xem xong, sắc mặt có chút ngưng trọng, liền nhìn về phía Lưu Trường Căn. Đại đội trưởng, có lẽ phải làm phiền ngài giúp tôi gọi một cuộc điện thoại. Được, vẫn gọi cho đồng chí Lý lần trước đến chứ. Đúng vậy, đây là số điện thoại anh ấy đưa cho tôi trước đây. Bảo bọn họ nhất định phải nhanh chóng đến đây một chuyến. Được, nói xong Lưu Trường Căn liền đi. Ba Thẩm cũng rất căng thẳng, nhưng không tiện hỏi, sợ mình hỏi phải những thứ không nên hỏi. Thẩm Nghiên cũng nghĩ như vậy. Ngược lại, Thẩm Trường Trinh thay quần áo xong đi ra, nhìn thấy cảnh này liền ngạc nhiên một chút. Anh đã nói mà, sao lúc nãy vớt lên lại nặng như vậy? Thì ra bên trong toàn là vàng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nhiều vàng như vậy. Nói thật, không động lòng là giả. Đương nhiên, động lòng cũng không phải là của anh. Chỉ là cảm thán một câu. Đây phải bao nhiêu tiền chứ? Vừa nói vừa tiến lên sờ một cái. Không lấy được, sờ một cái vẫn được. Những thứ này đều phải nộp lên sao? Anh Tư, lần này anh thật sự lập công rồi. Lục Tuân nhìn anh nói. Hay, em chỉ là làm theo lời bọn trẻ nói đi vớt đồ thôi mà. Sao có thể nói là lập công được? Anh xua tay với vẻ không quan tâm. Tuy anh khá thích tiền, nhưng chuyện này, chút công lao này cũng không đáng để tranh giành. Lục Tuân cũng không nói tiếp. Chuyện này rốt cuộc có lập công hay không, vẫn phải để quân đội quyết định. Nhưng công lao này chắc chắn là không ít. Ngay cả anh, chắc cũng được thơm lây. Lúc này anh không khỏi liếc nhìn Thẩm Nghiên bên cạnh. Bác cảm thấy cô vợ này có chút vượng phu, mấy người vẫn luôn chờ ở trong sân. Lưu Trường Căn cũng gọi điện thoại về. Bên kia cũng sẽ đến với tốc độ nhanh nhất. Đến chiều tối, xe của quân đội lại đến. Chỉ có điều lần này số người đến đông hơn một chút. Xe dừng lại, những người lính này liền đi về phía nhà họ Thẩm. Những người đang làm ruộng lúc này cũng không bình tĩnh nổi nữa. Cảm thấy gần đây đại đội bọn họ thường xuyên có người của quân đội đến. Nhìn cứ thấy ghê ghê. Sợ bọn họ đến mỗi lần là lại đến bắt người. Nhưng lần này, những người này thật sự không phải đến bắt người. Đến nhà họ Thẩm, mọi người liền đi thẳng vào vấn đề. Lục Tuân mở chiếc dương trên bàn ra cho mọi người xem. Lý Lập Quốc nhìn thấy thứ này, cũng hít một hơi thật sâu. Diệu diệu thần kỳ sau đó, lãnh đạo quân đội nhìn thấy nội dung trên giấy. Sắc mặt cũng thay đổi. Đây là bằng chứng rất quan trọng. Còn về tin tức nói trên này, chúng tôi phải về điều tra thêm. Đồng chí Tiểu Lục, làm tốt lắm. Lục Tuân cũng không nhận công. Là mấy đứa nhỏ trong nhà phát hiện ra. Sau đó nói với mọi người. Anh Tư tôi mới đi kiểm tra. Không ngờ thật sự tìm được. Nhưng không chắc chắn còn có nữa hay không. Nếu mọi người không yên tâm, chúng tôi có thể dẫn mọi người đến đó xem lại. Được, chúng tôi đến đây cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Vẫn nên đến đó xem sao. Thế là dân làng vừa chạy đến liền nhìn thấy một đoàn người lại ồ ạt rời đi. Dân làng đi theo phía sau, muốn xem rốt cuộc là đi làm gì. Nhìn thấy vậy mà lại đi về hướng nhà Vương Hữu Tài. Mọi người lại tiếp tục đi theo. Đến nơi, sau khi Thẩm Trường Trinh nói với mấy người lính, mọi người đều xuống nước, bắt đầu tìm kiếm trong khu vực này. Nhưng lần này lại không phát hiện thêm kho báu nào nữa. Ngược lại phát hiện một cái hang dưới đáy. Nhìn có vẻ không bình thường lắm. Cách chương